Chương 187, an ủi lòng người. Em mà ai mở mắt, nàng cảm giác được, toàn bộ thế giới đều đã khác biệt, trong thân thể của nàng tràn ngập tử vong lực lượng kia chí cao to lớn, cho em mà ai một loại trên cái thế giới này không còn có đối thủ ảo giác, mặc dù cái này ảo giác có chút khoa trương, nhưng là hiện tại em mà ai dù cho không có có bất kỳ chiến đấu nào kinh nghiệm, ánh sáng nương tựa theo tài dạn phủ kỳ mỉ cái này gần như một nửa lực lượng. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh giả cụ mọ dù cả gì nhìn thấy nàng, cũng muốn có chút khó giải quyết. Mặc dù đến giả cụ mọ dù cả gì cùng cả rẻ mì rổ cả loại kia cấp độ đã sinh ra chất biến, coi như cho em mà ai tất cả tài giản phủ kỳ mì lực lượng, không có loại cảnh giới đó nàng khu nở dê căn bản là không có cách chiến thắng những cái kia yêu quái đỉnh điểm nhất bọn quái vật, nhưng là cái gì đều không cần làm. Vẹn vẹn chỉ là một lần tế tự liền để em mà ai thu được cái này cường đại lực lượng kinh khủng, để những cái kia đi qua gian khổ cố gắng phấn đấu người biết, thật không biết muốn như thế nào muốn. Đương nhiên em mà ai mình cũng biết, những lực lượng này không thuộc về nàng, có lẽ nàng cuối cùng sẽ lưu lại một chút, nhưng là phần lớn lực lượng, y lì hải nguyên sẽ trả cho vị kia tử vong khống chế lực. Ngoại giới mặt trăng bị mây đen trô áp bách. Tại thức hải bên trong cùng tài giản phủ kỳ mì mặt đối mặt thời gian nhìn như rất dài, nhưng là đối thế giới chân thật mà nói, vẹn vẹn chỉ là một sát na mà thôi. Đỏ như máu con ngươi lạnh lùng đảo qua bốn phía, âm dương sư nhóm còn tại quỳ xuống đất cầu nguyện, chỉ có sủ chi mì cả đỏ vẫn đang ngó chừng nàng, trên mặt thần sắc có chút kinh ngạc. Hứ đưa nàng trói buộc lại âm dương chú pháp, lúc trước ẻm mà ai xem ra là tuyệt đối không cách nào chống cự, nhưng là tại nàng bây giờ xem ra, những vật này tựa như là giấy yếu kém. Nàng có chút dùng sức, đen kịt bên trong mang theo ưu tử màu sắc địa ngục chi diệm thiêu đốt, quấn quanh lấy nàng thuật pháp trong nháy mắt liền bị đốt sạch, ẻm mà ai tránh ra khỏi trói buộc, huyền không thân thể rơi xuống đất, cứ như vậy đứng ở bên trên tế đàn. Tài giản phủ kỳ mi đại nhân sủ chỉ mì cả đỏ thận trọng mở miệng nói, trong giọng nói hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì trước mặt ẻm mà ai trên thân không có trước đó tài giản phủ kỳ mị phủ xuống thời giờ loại kia to lớn ý chí, để sủ chỉ mị ca đỏ trong lúc nhất thời không biết nghi thức đến cùng là thành công hay là thất bại. Đối mặt cái này đem mình hiến tế chủ mưu, ẻm mà ai cu nở dê là có chút phẫn nộ, nàng tùy ý vung tay lên, địa ngục hỏa diệm bắn ra. Sủ chỉ mị ca đỏ sắc mặt giật mình, vội vàng ném ra phủ chú cơ cấu phòng ngự thuật pháp. Nhưng là hai người đều là vội vàng ở giữa tiện tay lực lượng, em mà ai hiện tại sử dụng, mặc kệ là chất vẫn là lượng, đều hoàn toàn vượt qua vị này đương đại mạnh nhất âm dương sư. Dù chỉ mỉ cả đỏ thân thể toàn bộ bay ra, từ cao cao trên tế đài quảng rơi xuống mặt đất, bất quá rất nhanh hắn liền đứng lên, ai cũng không dùng toàn lực, chỉ là thoáng trừng phạt hắn một cái. Cùng tài giản phủ kỳ mỉ ký kết khế ước, em mà ai nhất định phải đi hoàn thành, nàng nhất định phải cùng dấu dò kỳ mặt đối mặt. Mà trước mặt những này âm dương sư mặc dù để ai rất là cựu hận, nhưng là bọn hắn nhưng cũng là không sai giúp đỡ. 13 tuổi thiếu nữ chỉ có thể miễn cưỡng đè xuống oán hận trong lòng, trình độ nhất định còn muốn trông cậy vào những người này. Là tài giản phủ ký mì lực lượng sủ chỉ mì cả đó bị công kích đến là không tức giận, trên mặt thậm chí có chút mừng rỡ. Mặc dù không biết vì cái gì cái này hẳn là ý chí bị tài giản phủ ký mì tiêu diệt thiếu nữ lại còn sống. Với lại không hiểu thấu thu được tái giản phủ kỳ mì lực lượng, lấy thiếu nữ ý chí hành xử lực lượng này có chút lực có thua, nhưng là đối với âm dương sư nhóm tới nói, cái này như vậy đủ rồi, thậm chí lần này nghi thức chỗ triệu hoán lực lượng mạnh mẽ vượt qua âm dương sư nhóm dự tính, cái này đối với bọn hắn sau cùng quyết chiến mà nói, xem như một tin tức tốt. Uy, cái kia gọi em mà ai tiểu quỷ đột nhiên, một cái có chút lớn khí giọng nữ truyền đến. Mộ cụ không biết thời điểm chạy tới tế đàn bên trên, đối ẻm mà ai hô to. Vốn là bị tuyệt vọng cùng oán hận bao phủ ai, tại nghe được có người gọi mình về sau, theo bản năng liền là đưa tay triệu hoán ra địa ngục hỏa diễm, đem viên kia hỏa cầu thật lớn trực tiếp ném ra ngoài. Vang một tiếng ầm vang nổ vang, bởi vì khoảng cách quá gần, mộ cụ đi lên lúc cũng không có cảnh giác, trong nháy mắt liền bị địa ngục hỏa diễm thiêu đốt, bất quá rất nhanh, trên người nàng toát ra bất tử điệu chi viêm. Đem cái kia địa ngục lực lượng triệt để ăn mòn tiêu diệt hết. Cắt thật sự là một cái không tốt giao lưu tiểu quỷ A mổ củ khó chịu xách một tiếng, nhìn xem ẻm mà ai ánh mắt cũng là không đúng. Ẻm mà ai lúc này mới là chú ý tới mổ củ, liền cùng mổ củ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy mổ củ, cu nở dê không hiểu sinh ra thân cận tình cảm, liền phảng phất hai người có đồng dạng đi qua, là đồng dạng người bị hại. Thật xin lỗi khôi phục lý trí ai trên thực tế rất có lễ phép, nàng thật sâu cúi đầu, đối mổ cụ xin lỗi. Vốn là lửa giận dâng lên mổ cụ lập tức liền tiết hạ khí, âm thầm trách quái tại sao mình muốn cùng một cái 13 tuổi hài tử phân cao thấp. Gọi là em mà ai a ta gọi phủ gì hổ dạ no mổ cụ, không biết có thể hay không cùng bản tiểu thư tới đây một chút, bản tiểu thư đột nhiên đối ngươi có hứng thú. Muốn giải ngươi chuyện quá khứ đâu ẻm mà ai nhìn thoáng qua mùa cụ, người mặc ba đỉnh kimono nàng, dùng đến thần bí lại chữa trị lòng người thanh tuyến nhẹ nhàng nói, ta cũng đúng mùa cụ tiểu thư đi qua cảm thấy hứng thú đâu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đến là cùng chung chí hướng. Ngay tại tài giản phủ kỳ mị giáng lâm cùng thời khắc đó, tại xa xôi hờn kỳ trên không thiên không thành bên trong, đang ngồi giữ cổ nói chuyện phiếm dâu dò kỳ thân thể chấn động. Tiếp lấy trên mặt liền là lộ ra hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay thiếu dung. Xảy ra chuyện gì, họ kỳ rủ cùng tiền sao tốt một mực đang chú ý lưu dò kỳ dự cổ cảm thấy hắn trong nháy mắt không đúng, vẻ mặt tươi cười hỏi. Chỉ là có một ít sự tình hoàn thành, cảm thấy vui vẻ thôi. Giai u dò kỳ lôi kéo dịu cổ tay, đi tại ban đêm rừng hoa anh đào dưới, tại cái này thiên không thành bên trong có bô nở mu á cảnh sắc, mà giai u dò kỳ vẫn cho rằng. Chỉ có cây hoa anh đào mới là thích hợp nhất dự cô. Ha ha, mẫu thân của họ kỳ rủ cùn đại nhân thật là nóng tình quá phận đâu. Dự cô không có hỏi dự dò kỳ cụ thể sự tình, mà là rời đi chủ đề, nàng là sải ghi ưu gì nhà đại tiểu thư, dù cho chỉ có một người, nhưng là tại phụ thân tại lúc cu nở dê nhận lấy quý tộc đại tiểu thư giáo dục, cái niên đại này đối nữ tính giáo dục, có một bộ phận liền là chuyện của nam nhân không nên hỏi nhiều. Chỉ phải ôn nhu an ủi tim của hắn liền đủ. Bị hại nặng nề dịu cổ, cũng là một mực làm như thế cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.